Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 324 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Di Vật của Thánh Thể. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm đến một cái nơi mà trước đây thánh thể nhân tộc trước đây đã chết. Thì Diệp Phàm đến đây để thăm viếng, nhưng mà không ngờ là ở đây có một cái hàng chữ, bốn chữ, trong đó có chứa một loại ý chí rất là kêu bằng rất là mãnh liệt, làm cho Diệp Phàm phải khiếp sợ nữa. Thì không nghi ngờ gì nữa, bốn cái chữ này chính là địch nhân của thánh thể nhân tộc trước đây đã để lại. Thì lúc này bỗng ở phía xa xa có hai người rung động vừa kích động nhìn lẫn nhau một cái rồi xoay người bước đi. Người bọn họ phải đợi đã đến rồi, ngày nay phải đi tới con đường phía trước đưa tin. Nè, các ngươi không nói gì cứ như vậy mà bỏ đi hả? Diệp Phàm dựng thân trước vách đá dựng đứng, không có xoay người mà bình tĩnh hỏi. Trên đường chân trời hai người đều sắp biến mất, nhưng mà trong lòng lại chấn động mãnh liệt, cảm nhận được một áp lực cường đại không gì so sánh nổi ép tới. Chúng ta phụng mệnh chờ tại đây mấy chục năm, bởi vì người kia ở chỗ sâu trong tinh không biết kiếp này thánh thể của Tán Đế Tình sẽ đến đây, bảo chúng ta đợi cho có kết quả rồi báo cho hắn. Một người đứng dậy, tuy rằng trong lòng bốn bị dậy sống có chút bất an, nhưng vẫn lớn tiếng nói ra như vậy. Diệp Hàm thần sắc hờ hững, qua 10 vạn năm hắn xuất hiện, kẻ địch truyền đời cũng đi trên tinh không cổ lộ, một trận chiến này khẳng định không thể tránh khỏi, ắt sẽ long trời lở đất. Trên thực tế những năm gần đây thì hắn nghe nói nhiều lắm, mặc dù một thời gian cổ lộ gián đoạn cũng có lão tiếp dẫn sứ nhân tộc kể ra, rất nhiều người đều đang chờ mong một trận chiến có 102 này. Ta cũng muốn cùng hắn chiến một trận, sẽ gặp ở chỗ sâu trong tinh không. Diệp Hàm bình thản nói. Không, hắn sẽ quay lại, hắn bảo chúng ta ở đây chờ đợi, một khi biết thánh thể nhân tộc tới đây, muốn chúng ta truyền đi tin tức, đến lúc đó hắn sẽ quay lại đây. Một người khác lên tiếng, trong lòng rất căng thẳng, sợ Diệp Phàm nổi giận đánh chết bọn họ. 10 mấy vạn năm trước, thánh thể nhân tộc bị chặn giết tại đây, không thể đạp chân tới chỗ sâu nhất trên tinh không. Ngày nay người kia cũng như vậy, phải bước trên đường về, muốn mở ra một trận chiến tương tự hay sao? Diệp Phàm vẫn thần sắc lãnh đạm, không có hỉ nộ ái ố, chỉ có một cổ chiến ý cường đại từ trên người của hắn dâng lên, chấn động khắp cả cổ địa. Trên vách đá bao la hùng vĩ vạn trượng kia, bốn chữ to khí thế bàn bạc hào quang chói mắt, phát ra tiếng len keng điếc tai. Mấy chữ duy ngã độc tôn gần như sinh ra ý chí thần minh. Toàn thân Diệp Phàm nở rộ kim quang như là một thần lưu thiên địa, muôn đời bất diệt, thân diễm ngập trời, bao phủ nơi đây. Ý chí vô địch xông thẳng lên chín tầng trời. Con người trong mắt của hắn tiên quang hừng hực, tán phát ra một khí thế sắc bén. Bốn chữ trên vách đá kia bị dập nát, rồi sau đó phát ra một tiếng chấn động mãnh liệt. Thiên địa rung chuyển. Cuối đường chân trời, hai thánh nhân kia mặc dù cách rất xa cũng là sự rung một trận, thân thể lay động liên tục lùi về phía sau. Đây là chuyện xảy ra trong nháy mắt, rất nhanh trong thiên địa lại bình ổn lại, hết thảy đều hồi phục thanh minh. Diệp Phàm đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, nhưng bốn chữ trên vách đá đã thay đổi rồi, lại biến thành bốn chữ khác là hữu ngã vô địch. Bốn chữ khí thế bàn bạc để ép người ta hít thở không thông. Đây là Diệp Phàm đáp lại, vẫn như cũ là bốn chữ, thay thế chiến thư. Đây là ý chí của hắn. Cuối chân trời, hai người kia không ngừng thối lui, đều kinh hùng. Tương lai ắt sẽ có một hồi đại chiến tuyệt thế, làm cho bọn họ đều có hơi khẩn cấp, muốn mau mau nhìn thấy. Hai người ôm quyền chào Diệp Phàm, sau đó xoay người bước đi. Ở địa phương này một khắc, bọn họ cũng không muốn dừng lại. Thương thiên bá huyết, cuối cùng phải gặp lại rồi. Diệp Phàm tự nói, trên đường chân trời, hai người kia đều đã sắp biến mất, nhưng nghe được bốn chữ trước của Diệp Phàm nói thì thân thể chấn động. Đây là một cách xưng hô có được ma tính đáng sợ, là một loại thể chất vô địch tuyệt thế. Người trong cơ thể có chảy xuôi thương thiên bá huyết, ở trên mẫu tinh của gã là vị đế không vương miện, được xưng là có thể đánh khắp vũ trụ không địch thủ. Thân hình hai người chấn động một hồi, rồi sau đó rất nhanh biến mất. Dọc theo cổ lộ này, Diệp Hàm không chỉ một lần nghe người ta nói tới bốn chữ này, bá thể vô địch, sự tôn sùng đối với loại thể chất này đã đạt tới một mức cực hạn. Thương thiên bá huyết, chỉ mấy chữ thôi đã có một loại lực lượng đáng sợ, vừa nghe nói tới đã khiến cho máu màu vàng trong cơ thể Diệp Hàm không tự chủ được mà xao động mãnh liệt. Cuối cùng phải đối đầu rồi sao? Đối với rất nhiều người mà nói, đây là một loại thể chất quá mức cường đại, khiến người ta tuyệt vọng. Chỉ cái tên của nó thôi đã khái quát hết thảy rồi. Diệp Hàm đứng ở trong này một lúc lâu, nhìn phần mộ cô độc kia, trong lòng thở dài một hơi. Một đời huy hoàng, một đời bi thương khiến người ta thương tiếc. Một anh kiệt từng vô địch, cứ như vậy xương cốt cô độc mai táng ở vực ngoại, sao có thể không khiến cho lòng người sinh cảm xúc? Hắn bước một bước gần cả trăm dặm, rời vùng đất cổ tịch mịch này, hướng về viên cổ tinh có người ở mà đi. Bởi vì tiếp dẫn sứ đã nói qua với hắn, đi quanh một chút trong này có lẽ sẽ có một số điều không tầm thường. Núi rừng chạy lui, ngọn núi lớn đi xa, vật đổi sao dời. Diệp Hàm ra khỏi vùng hoang tàn vắng vẻ cô quạnh, đi tới địa phương có khí thức sinh mệnh. Hắn không thể không nhíu mày, nơi này bị đại đạo lợi hại áp chế, linh khí khô cạn, căn bản là không thích hợp cho tu đạo, cường giả rất ít, thành trì linh tinh làm đẹp trên mặt đất. Đại đạo vô tình, càng sâu đậm hơn cả địa cầu nữa. Diệp Hàm biết được sự thật kinh người này. Cả khu vực rộng lớn đều không thể tu đạo, không có linh khí, bị đại đạo vứt bỏ, trống trơn mờ mịt. Tuy rằng toàn dân đều biết tu đạo, nhưng đại đa số đều là phàm nhân. Diệp Hàm đi khắp cổ tinh, chỉ có một khu vực có thể miễn cưỡng tu luyện, nhưng ngoại trừ vài cổ khí thức cố ý che giấu, ngoài ra một nhóm người mạnh nhất trên đó cũng chỉ là hóa long bí cảnh. Ở trên tinh không cổ lộ mà lại có tu vi quá yếu như vậy, điều này khiến cho người ta không thể không cảm thán. Trời xanh bất công biết bao, có cổ địa thì sinh mệnh từ xưa phồn thịnh đến nay chưa bao giờ suy sụp, thánh nhân xuất hiện lớp lớp cực kỳ cường thịnh, mà lại có một số cổ tinh xuống dốc như vậy, sự thực phi thường tàn khốc. So sánh hai nơi thực khiến cho người ta cảm thấy ông trời thực đúng là nặng bên này nhẹ bên kia. Phía trước có một tòa thành trì không hùng vĩ cho lắm, nhưng chiếm diện tích thực ra không nhỏ, tọa lạc tại địa vực có thể tu luyện này. Diệp Hàm dựng thân ở ngoài thành, yên lặng cảm ứng. Máu màu vàng nhưng lại có vài phần xao động, không thể bình phục. Hắn lập tức đi vào thành. Đường phố cổ xưa, các loại kiến trúc đều rất xa xưa. Trong thành thực ra không tính là phồn hoa gì, chỉ là một tòa cổ thành bình thường, nhìn không ra chỗ nào thần kỳ cả. Diệp Hàm đi vào một cái đường phố, hướng về một khu kiến trúc có vẻ cũ nát. Các đường ngang ngõ tắt đều hơi bẩn, thực rõ ràng không có khả năng là chỗ cư ngụ của quý tộc. Chó hoang chúi đầu trong đống rác tìm thức ăn, một vài đứa trẻ con chạy tới chạy lui, chơi đùa nghịch ngợm. Xa xa một đứa nhỏ đang cố chạy trốn, thoạt nhìn chừng 6-7 tuổi, mặc quần áo rách nát, toàn thân dơ bẩn. Trên mặt chỗ đen chỗ tím, có vài vết thương, có chỗ thì bầm tím, cũng có mồ hôi trộn lẫn bùn đất bê bết. Đánh nó, chặn nó lại, đừng để cho nó chạy mất. Một đám đứa nhỏ hơi lớn hơn đuổi theo phía sau, tên nào tên đó hùng hùng hổ hổ, phía trước còn có mấy tên chặn đường. Nhưng mà đứa nhỏ này khí lực lại thật là mạnh, lại đẩy bắn ra mấy đứa nhỏ lớn hơn chừng 11-12 tuổi, rồi nhanh nhẹn vọt đi, chạy vào chỗ sâu trong ngõ nhỏ dơ bẩn. Thằng nhỏ kia, ngươi chạy không thoát đâu, tổ tiên của ngươi không phải là vô địch thiên hạ sao, hiện tại các ngươi tinh thần sa sút như vậy đều không thể tu luyện. Để tao xem ngươi còn dạ mồm được hay không, hôm nay không phục hả, đánh chết đứa nhỏ quê mùa ngươi. Một đám đứa nhỏ ngăn chặn cái ngõ tắt lại, bước đi về phía cái đứa trẻ rách rưới kia. Toàn thân đứa trẻ rách rưới đều bụi bẩn, thoạt nhìn thực sự đáng thương. Chỉ có một đôi mắt to sáng ngời, không chịu khuất phục, bị người ngăn chặn, nó vẫn như cũ quật cường phản kháng. Có máu màu vàng ngũ đông, hậu đại của thánh thể trở về với tổ tiên. Diệp Hàm dựa vào cảm giác tìm được nơi này, lúc này hắn vô cùng kinh ngạc, hai mắt bắn ra hai tia sáng khiếp người. Tiểu Phá Hài, để xem ngươi còn dám mạnh miệng nữa không? Chú thích, Tiểu Phá Hài là đứa trẻ rách rưới. Tiếp tục. Lúc này một đám đứa trẻ hơi lớn hơn vọt lên. Đứa nhỏ dơ bẩn này, quần áo rách nát, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vết xanh vết đen, trên người không hề ít vết thâm tím, nhưng lại rất hung hăng quật cường, không nói một lời nào ra sức đánh trả, đánh cho hai đứa nhỏ 11-12 tuổi kia kêu la đau đớn. Mọi người cùng tiến lên, đánh chết thằng nhà quê này đi, tổ tiên vô địch hạ, còn không phải bị người ta đánh chết hay sao? Mấy đứa trẻ đầu đảng la lên, rồi cầm cái gỗ nhỏ xông lên trước. Đứa trẻ rách rưới này dùng sức vung quyền, phịch một tiếng, đánh cho một đứa mặt sưng vù, chảy máu mũi, lập tức kêu khóc lên. Có mấy đứa bắt đầu sinh ý lui, tuy rằng là một đám đông ăn hiếp một người nhưng vẫn là sợ hãi, không dám tiếp tục ra tay. Có gì đáng sợ chứ, một thằng nhỏ rách rưới mà thôi. Một đứa cầm đầu đi ra, bàn tay phát sáng, đánh về hướng đứa trẻ rách rưới. Đúng là nó biết một ít phương pháp tu luyện. Đứa trẻ rách rưới lập tức bị đánh bay đi, ngã xuống dưới góc tường, một đám đông ùa lên, quyền đấm chân đá. Đánh chết ngươi nè, để xem ngươi còn mạnh miệng nữa được không hả? Thánh thể đã sớm sụp đổ rồi, xuống dốc rồi, còn lẻo lẻo bên miệng là tưởng là kiêu hãnh lắm sao vậy hả? Trong đám trẻ này có một hai tên thân phận rất bất phàm. Ở cổ tinh khó có thể tu đạo mà đã thành công xây dựng căn cơ, lập cơ sở không kém. Bằng không đám trẻ này thật đúng là không làm gì được Tiểu Phá Hài. Nó có thần lực trời sinh. Đó đó, sắp đánh chết đứa rồi kìa, đừng có đá nữa. Bỗng nhiên có đứa kêu lên sợ hãi. Một đám đứa nhỏ lập tức giãn ra, tuy rằng ngoài miệng gào thét hung dữ, nhưng cũng sợ gây ra tai nạn chết người. Tất cả đều có chút bất an. Không có chuyện gì đâu, hắn không chết được đâu. Da dày thịt chắc, trời sinh là một cái bao cát thịt mà. Tuy nhiên hôm nay dừng ở đây được rồi. Lỡ như mà đánh hỏng rồi thì sau này ai bồi tiếp thương dân đi luyện tay nữa, thương gia sẽ trách phạt chúng ta đó. Đám trẻ lập tức giải tán, chỉ còn lại đứa trẻ rách rưới tại chỗ, cuộn mình ở trong khóc, trên trán chảy máu, trên mặt bầm tím, nhưng ánh mắt vẫn rất sáng, gườm gườm hung dữ giống như con cọp con, vẫn không có khuất phục. Diệp Phàm bình tĩnh theo dõi hết thảy, lúc này đi vào ngõ nhỏ, nhìn nó, hỏi. Có đau không? Đứa trẻ rách rưới này tuy rằng chỉ có 6-7 tuổi, nhưng cũng rất cảnh giác, không nói lời nào, đứng lên, thối lui qua một bên. Thân là hậu đại của thánh thể, vì sao lại bị người ta đánh như vậy? Diệp Phàm hỏi. Đứa nhỏ rách rưới vẫn không lên tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn dơ bẩn căng thẳng lên, trên nét mặt non nớt mang theo một loại buồn rầu, hiển nhiên nội tâm của nó cũng không bình tĩnh lắm. Thánh thể rất cường đại sao? Diệp Phàm lại hỏi. Không được khinh thường tổ tiên thánh thể, ngài ấy rất cường đại, là vô địch. Đứa nhỏ rách rưới rốt cuộc bùng nổ, như là một con hổ con, ánh mắt lại có chút sắc bén. Vậy sao ngươi lại bị người ta đánh như vậy? Thiên địa thay đổi, ta không thể tu luyện. Đứa trẻ rách rưới siết chặt nắm tay nhỏ, vừa rồi khi bị đánh nó không khóc, hiện tại lại vụng trộm lau một vệt nước mắt, rồi nói. Nếu ta có thể tu luyện, ai cũng không thể làm nhục tổ tiên của ta. Cả người kia trong cơ thể có chảy xuôi thương thiên báo huyết cũng không được. Diệp Hàm ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu nó, than nhẹ một tiếng. Quả đúng là như vậy, tiểu tử này giống như hắn, gặp phải vấn đề y hệt. Tay hắn lướt qua những chỗ máu bầm kia, một tia sáng mờ hiện lên. Ám thương trên người tiểu tử này toàn bộ chuyển biến tốt đẹp, vết máu trên trán biến mất, ngay cả vết sẹo cũng không lưu lại. Thân thể căng thẳng của đứa nhóc rách rưới này hơi thả lỏng một chút, nghi hoặc nhìn lại. Nó không biết vì sao Diệp Phàm lại hảo tâm chữa thương cho nó như vậy, không giống với mọi người trước kia. Người muốn tu luyện không? Diệp Phàm hỏi. Muốn, nhưng ta không có cách nào tu luyện, luôn không bước qua được cái đạo quan kia. Đứa nhóc rách rưới này có hơi nổi giận, tràn ngập không cam lòng, cúi đầu vò nát gốc áo. Nếu người muốn ta dạy cho ngươi thì áp chế đại đạo, quy tắc thiên địa đều không tính là cái gì cả. Diệp Phàm nói. Thật sao? Đôi mắt to của đứa nhóc rách rưới lập tức sáng lên, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống, cúi đầu nói. Chúng ta đã dùng rất nhiều biện pháp, luôn không được. Trong nhà ngươi còn có thân nhân không vậy? Diệp Phàm hỏi. Có một gia gia, thân thể không được khỏe, đi đứng không tiện. Đứa nhóc rách rưới đáp chi tiết. Nhìn cách ăn mặc của nó liền biết gia cảnh cũng không khá lắm, bằng không cũng không đến mức như một tên tiểu khất cái này, bị một đám trẻ con đuổi theo khi dễ. Diệp Phàm sờ sờ chân tay nó, xương cốt rất tốt, rất thích hợp tu đạo. Sau đó hắn lại đưa cái bàn tay dán ngay chỗ luân hải của nó, không nằm ngoài dự đoán, giống y hệt như hắn năm đó vậy. Nơi này làm như là một khối thần thiết khó có thể phá mở. Đầu ngón tay của Diệp Hàm bắn ra một đạo kim mang, vèo một tiếng chìm sâu vào trong cơ thể đứa nhỏ. Đứa nhỏ này lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi, thân thể rung lên, thân thể nó bắt đầu phát sáng. Mỗi một cái vách mạch máu đều trong suốt, có từng điểm sáng màu vàng di chuyển trong đó. Thật sự không sai, có nhiều máu màu vàng ngũ đông như vậy, mặc dù không thể so với thánh thể đời đầu, nhưng mà cũng không sai lắm. Diệp Hàm ngạc nhiên thán phục. Đây là một hậu duệ thánh thể xứng với cái tên, mặc dù qua năm tháng dài lâu, nhưng mà thánh huyết trong cơ thể nó không giảm, vẫn như cũ, nồng đậm kinh người, chỉ có điều ẩn phục bên trong mà thôi. Đây là một loại hạt giống, không phải thánh thể chân chính, nhưng nếu không ngừng tu luyện, có thể đăng phong, sau này có thể lột xác thành thánh thể đại thành. Đây thực sự là một sự kiện kinh người, huyết mạch thánh thể ở Bắc Đẩu đã sớm đoạn tuyệt, không thể tưởng tượng được ở nơi này lại gặp được một đứa trẻ rách rưới, có tiềm lực kinh người như vậy. Cái gọi là không thể tu đạo, bị đại đạo áp chế, điều này đối với Diệp Phàm mà nói không phải là tuyệt đối không thể phá giải. Thúc thúc, ngài thật sự có thể giúp ta giải khai một cửa quan này tu luyện được sao? Đứa trẻ rách rưới thấp thẩm không yên, thấy Diệp Phàm luôn tay sờ xương cốt, không nói gì, trong lòng rất bất an. Nó ngửa đầu nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ chờ mong, đôi mắt to hắc bạch phân minh tràn ngập khát vọng, có chút khẩn trương vò vò góc áo. Mở ra cánh cửa tu luyện thì không tính là khó gì, mà khó nhất chính là phá tan lời nguyền rủa. Năm đó thần vương Khương Thái Hư dùng thần huyết tẩy đạo đồ cho Diệp Phàm, gần như lấy mạng để thế vào. Diệp Phàm thất thần một hồi, nghĩ tới thần vương tuyệt thế Khương Thái Hư, loại ân đức này khó có thể hồi báo được. Thời gian thôi đưa, thấm thoát đã gần 100 năm vội vàng mà qua, hết thảy giống như mới xảy ra trước mắt vậy. Thần vương máu ướt đẫm áo bào trắng, nghịch thiên giúp hắn tiếp tục con đường phía trước. Hắn có thể có ngày hôm nay, hết thảy là Bạch Y thần vương dùng tính mạng giành lại cho hắn. Bằng không chỉ sợ vẫn còn bị cản trở, bị đạo áp chế, khó có đạo quả như ngày hôm nay. Con đường này rất gập ghềnh khó đi, tiền nhân đổ thần huyết cho ta, dùng tính mạng đổi con đường phía trước cho ta. Ngày nay cũng tới phiên ta chăm chút cho hậu nhân rồi. Diệp Hàm lẩm bẩm tự nói. Thúc thúc, ta thật sự có thể tu luyện sao? Đứa trẻ rách rưới này ngửa đầu, đôi mắt to sáng ngời lại có nước mắt sắp chảy xuống. Người có thể, nhưng mà chân chính tấn công gông cùng xiềng xích cuối cùng là còn phải dựa vào một ít cơ duyên nữa. Diệp Hàm nói, sờ sờ đầu của nó, khẳng định cho câu trả lời. Năm đó Bạch Y thần vương khẳng định đã đạt tới cảnh giới thánh nhân, dùng thần huyết tẩy đạo đồ, đánh vỡ lời nguyền của thánh thể. Nhưng cũng gần như dùng tính mạng để thế vào, cuối cùng thành công. Tuy nhiên Diệp Hàm vẫn là xuất hiện vết thương đại đạo. Khi đó có thể nói biến đổi bất ngờ, Diệp Hàm rời đi tha hương, một người rời bắc vực, tiến vào cấm địa thái cổ. Cuối cùng phải cửu tử nhất sinh mới tìm ra được con đường sống. Ngày nay thực lực của hắn đã ở thánh nhân cảnh, tự nhiên hắn có thể huyết tẩy đạo đồ, tranh giành một con đường phía trước cho đứa trẻ rách rưới này. Chỉ có điều là không biết có thể tránh khỏi ám thương đại đạo hay không. Đây là một góc thành rất tĩnh lặng, trong một cái sân thoạt nhìn không nhỏ, nhưng lại rất cũ nát, là một ngôi nhà cổ còn lưu lại. Dương Hy chưa bao giờ cao hứng giống như ngày hôm nay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kích động, gõ một tiếng đẩy ra cánh cửa gỗ cũ nát, la to. Dạ dạ, con có thể tu luyện rồi. Trong viện có vài cây cổ thụ, lá rụng rất nhiều, một con chó vàng già sủa gâu gâu, quẩy đuôi mừng đón đứa nhóc rách rưới Dương Hy, rồi sau đó lại nhe răng nhếch miệng với Diệp Phàm. Một lão nhân một chân hơi khập khểnh, quần áo trên người đầy mụn vá, đồng dạng thực là cũ kỹ, đầu đầy tóc trắng xóa trông rất già yếu, đang từ bên giếng nước đi ra. Dương Vương Đằng tuổi già sức yếu, trên mặt chồng chất nếp nhăn, mắt lão đục ngầu, bước chân khập khểnh đi tới, nhìn thấy Diệp Phàm hỏi. Ngươi là ai? Dạ dạ, thúc ấy là thánh thể, là một thánh thể có thể tu luyện, có biện pháp giúp Hi Nhi tu luyện rồi. Hi Nhi lập tức có thể tu luyện rồi, không bao giờ sợ bọn chúng nữa, ai cũng không thể sỉ nhục tổ tiên của chúng ta. Hi Nhi nhất định có thể đánh bại người trong cơ thể chảy xuôi thương thiên báo huyết. Đứa trẻ rách rưới kêu to, vô cùng phấn khích, khuôn mặt nhỏ nhắn vì kích động mà ửng hồng, đôi tay nhỏ bé nắm thành nắm tay, siết thật chặt. Toàn thân của Diệp Phàm phát sáng, máu màu vàng trong cơ thể như tiếng sấm, nhưng cũng khống chế rất tốt loại uy áp này. Không có tấn công ra ngoài, chính là để cho lão nhân cảm nhận được một loại khí tức chỉ có thánh thể mới có. Hắn thực trực tiếp, không cần che giấu mà dùng hành động nói rõ ý đồ đến đây. Bằng không dù đứa trẻ có kích động kêu to cũng sẽ khiến cho người ta hoài nghi. Lão nhân ngây dại, ngay sau đó lại phát ra một tiếng gầm trầm thấp nặng nề. Như là một lão sư tử bị áp lực nhiều năm, lúc này phát thiết ra tiếng rống bi thiết đáng thương. Không sai, không quan hệ cùng ông trời, chúng ta chính là muốn làm trái với trời xanh, đánh dỡ hết thể ngăn cản, thành thể nhất mà ta rốt cuộc có thể tu luyện được rồi. Lão nhân làm như có vô tận uất khí, giờ khắc này nước mắt già tuôn chảy, trên gương mặt đầy nếp nhăn đã bám đầy nước mắt lóng lánh. Năm đó, tổ tiên chết ở trong tay người có chảy xuôi thương thiên ba huyết trong cơ thể kia, chúng ta không phục. Lão nhân nói như trống giận, như là có vô cùng áp lực cùng nghẹn khuất. Năm đó sau khi vị thánh thể kia chết trận, hậu nhân của gã bước trên tinh không, biết hết thảy sự việc phát sinh cực kỳ bi thương, ngừng lại vĩnh viễn trên cổ tinh này, cũng chính là nhất mạch này. Tổ tiên đã sớm dự đoán được, thiên địa quy tắc sẽ có biến hóa, thánh thể nhất mạch sẽ càng ngày càng xuống dốc, không thể tưởng được người có thể đi ngược chiều mà lên. Dương Vân Đằng, lão nhân một trận khóc một trận cười, nhiều năm áp lực làm cho lão thoạt nhìn có chút điên điên khùng khùng. Đây là một gia tộc suy sụp, huyết mạch thánh thể gần như đoạn tuyệt, nhưng trong lòng dường như cất giấu một ít bí mật thật là lớn. Diệp Phàm biết rằng nếu không có các đời tiếp dẫn sứ chiếu cố, thì thánh thể nhất mạch suy sụp này hẳn là sớm đã không tồn tại nữa rồi. Có thể đi từng bước cho tới ngày hôm nay thật là không dễ. Gia tộc thánh thể tiền đồ ảm đạm, trong lòng chôn giấu một ít bí tưng cổ đại. Bất kể là đứa nhóc rách rưới này hay là lão nhân gần đất xa trời này, đối với tổ tiên đổ máu nhuộm vực ngoại, vùi xương nơi đất khách quê người, đều thật là bi phẫn. Bọn họ tin tưởng vững chắc thánh thể là vô địch. Ngươi thực sự cho là như vậy sao? Diệp Phàm hỏi đứa trẻ rách rưới. Dương Hy y phục rách nát, nhưng mà lúc này lại như một con cọp con tức giận kêu lên. Ta tin tưởng vững chắc tổ tiên thánh thể là mạnh nhất. Nếu ta có thể tu luyện, tương lai nếu xuất hiện người có chảy xuôi thương thiên báo huyết trong cơ thể kia, ta một mình đánh 10 người bọn họ. Dương Vân Đằng cũng không nói gì về trận chiến năm đó, nhưng mà trên gương mặt già nua lộ rõ hết thảy. Thời gian đã cách quá lâu, Diệp Phàm không có miệt mài tìm hiểu về trận chiến ấy, hết thảy đã khó có thể thay đổi. Ta hy vọng biết bao, người chiến một trận cùng thánh thể năm đó còn sống, không hy vọng mấy người thương thiên báo huyết còn động lại kia. Ta thực chờ mong một ngày nào đó có thể tự tay trấn áp bọn họ. Diệp Phàm bình tĩnh nói, nhưng mà rơi vào trong tay hai ông cháu này lại như tiếng sấm. Dương Vân Đằng rung giọng nói. Điều này không quá có thể, năm tháng quá lâu rồi. Mặc dù là người đứng sừng sững ở tuyệt đỉnh nhân đạo cũng không sống được, luôn luôn có một ngày già đi mà. Diệp Phàm nghe như vậy cũng không có phản bác, cũng không có đáp lời. Chỉ là nhìn lên bầu trời, nhìn về phía tinh không vô ngần. Cái sân này tuy rách nát nhưng cũng rất yên tĩnh, chỉ có vài cây cổ thụ lay động. Đến bên giếng cổ, đứa trẻ rách rưới múc cái chậu nước trong, rửa sạch mặt mũi, lộ ra khuôn mặt non nớt, thanh tú mà nhỏ nhắn. Cổ thuật chuyên tu các đại bí cảnh của thánh thể đã mất một bộ phận nhỏ rồi hả? Diệp Phàm hỏi. Đứa trẻ rách rưới nghe như vậy liền lau hết nước trên mặt, chạy tới nghe tổ phụ và Diệp Phàm nói chuyện. Con chó vàng thè lưỡi quẩy đuôi đi theo nó lộ ra vẻ lấy lòng. Ở dưới một gốc cây đào già, Diệp Phàm và Dương Vân Đằng đều đang ngồi trên tảng đá. Ông lão Dương Vân Đằng rất giật mình, nói: "Ồ, bí pháp này từng thế hệ truyền xuống, chẳng lẽ lại thiếu mất một phần đồ sao?" Năm tháng lâu dài khó mà tra xét được, cổ thực quý giá nhất trong lòng bọn họ lại thiếu đi, thực là khiến cho người ta vô cùng khẩn trương, bởi vì tổ tiên từng nói đây là đạo thống của thánh thể, không thể được thất truyền. Chỉ có tu loại đạo pháp này một ngày kia mới có thể đại viên mãn, chân chính đại thành. Cũng không sao, tôi hoàn chỉnh lại cho các ngươi. Diệp Phàm tỏa ra một luồng thần thức, khắc cổ thuật kinh thiên động địa này vào lòng họ. Diệp Phàm ở trong này vài ngày, liên tục nói chuyện với Dương Hy, đứa nhỏ này có thiên phú rất tốt, hơn nữa thực sự là khổ tu, biểu hiện cực kỳ kinh diễm. Linh khí trong thiên địa nơi này khô cạn, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói thì cũng không có vấn đề gì. Hắn khắc một cái vùng nguyên thiên văn lạc, thu nạp tinh khí mười phương. Trên thực tế thì hắn còn có thể trực tiếp lấy ra thần nguyên, khiến nơi này lại trở thành một chốn bồng lai tiên cảnh. Nhưng hắn cũng không muốn ngay từ đầu khiến cho cái tên tiểu tử rách rưới này tiếp xúc với môi trường tu đạo như vậy. Tĩnh tâm ngưng thần, sáng lập khổ hải. Dưới cây cổ thụ, thân sắc Diệp Phàm nghiêm túc, đốc thúc Dương Hy tập trung toàn bộ tinh thần sáng lập ra khổ hải, thoát khỏi gông xiềng. Diệp Phàm giúp cho nó chấn động huyết mạch, khiến cho thánh huyết màu vàng đang ngủ đông thức tỉnh, sau đó đứng một bên. Hai canh giờ sau, khổ hải vốn không thể lay chuyển kia lập tức sáng rực lên, giống như bùng cháy, xuất hiện rất nhiều điểm sáng vàng. Ta tiếp dẫn được linh khí rồi, có thể tu luyện được rồi. Đứa trẻ rách rưới này khiếp sợ, mở lớn đôi mắt ra, vô cùng kích động, trực tiếp nhảy dựng lên. Nhìn thấy Diệp Phàm trừng mắt, Dương Hy chạy tới, nói: Sư phụ, ta chỉ kích động một chút thôi, mấy thế hệ nhà ta gần đây đều không thể vượt qua bước này. Diệp Phàm gật đầu, điều này cũng không thể trách họ, bộ tộc thánh thể xuống dốc, những đời gần đây ngay cả khổ hải cũng không thể mở ra, lúc này tâm tình có thể lý giải được. Ông lão Dương Vân Đằng đang múc nước tưới rau, lúc này cũng rất cao hứng, nếp nhăn trên mặt dường như giảm bớt đi một ít rồi. Viên cổ tinh này áp chế còn lợi hại hơn cả Bắc Đổ, thánh thể ngay cả khổ hải cũng không thể mở ra. Đúng là khiến cho người ta bất đắc dĩ. Sau đó đứa nhóc này lại càng biết tu luyện đạo kinh cổ xưa phức tạp khó hiểu, có thể nói là cổ kinh tốt nhất cho Luân Hải. Mấy vị đệ tử của Diệp Hàm, từ Diệp Đồng đến Tiểu Tùng rồi Hoa Hoa đều đã được học qua. Diệp Hàm khiến cho bọn họ nghiên cứu kỹ, có lẽ có thể ảnh hưởng cả đời. Ngay cả cái đứa nhóc rách rưới này ngày nay cũng vẫn đang được xây dựng trên bộ cổ kinh này. Diệp Hàm khai sáng ra đạo thuật nhưng còn chưa tu tới đại viên mãn, không muốn truyền thụ quá sớm. Đồng thời hắn cũng không muốn đệ tử rập khuôn con đường của mình. Đứa trẻ rách rưới này không biết đạo kinh nhưng mà Dương Vân Đằng lại đã từng nghe qua, trong lòng chấn động. Dùng kinh này mà tu luyện thì cơ sở sẽ vững chắc vô cùng. Dương Hy nhắm mắt, tuy rằng còn non nớt nhưng mà ngồi vững như đá tảng, không hề nhúc nhích. Niềm tin kiên định, toàn tâm toàn ý học tập. Sáng lập ra khổ hải không có khả năng một lần đã xong. Vừa rồi tuy rằng máu vàng ở trong cơ thể sôi trào ngắn ngủi, nhưng lúc này đã bình tĩnh lại rồi. Diệp Phàm gật đầu, như vậy là được rồi. Đứa nhóc này đang lĩnh ngộ con đường tu luyện, khổ hải xuất hiện một chút ánh sáng như hạt gạo, cần không ngừng khai thác thêm. Thằng nhóc rách nát kia, đi ra đây! Trong ngõ nhỏ có đứa nhỏ kêu la: Thánh thể rác rưởi ra đây, tổ tiên mạnh nhất trong cơ thể chảy xuôi thương thiên báo huyết tới trấn áp ngươi đây. Một số đứa nhỏ la hét ầm ĩ. Dương Hy mở mắt, trên khuôn mặt non nớt hơi tức giận, nhìn Diệp Phàm rồi lại bình tĩnh lại rất nhanh, không nghe không thấy, dựng tâm tu luyện, bài trừ tạp niệm. Diệp Phàm gật đầu, một đứa nhỏ 7 tuổi lại có thể tĩnh tâm nhanh như vậy, khiến lửa giận trong lòng biến mất, đúng là không dễ dàng. Người chuyên giết thánh thể tới rồi đây, thường thiên báo huyết quét ngang hết thảy. Cái tên nhóc rách nát nhà ngươi ra đây xem thử xem, người có huyết mạch đánh bại tổ tiên của ngươi cường đại bao nhiêu. Một đám nhỏ kêu gào. Dương Vân Đằng thở dài, lắc lắc đầu, rất bất đắc dĩ. Dương Hy thì im lặng, không hề nói một câu nào. Ngồi xếp bằng trên tảng đá, tranh thủ tu luyện từng phút từng giây. Phi thường quý trọng cơ hội khó có được này. Rất lâu sau bên ngoài vẫn còn đứa nhỏ réo gọi, bám riết không tha, không chịu rời đi. Cuối cùng còn loảng xoảng, đá văng cả cửa. Dương Vân Đằng thấy một đám nhỏ này thì thần sắc liền trầm xuống, trên mặt xuất hiện vẻ lạnh như băng, vô cùng phức tạp, sau đó quay đầu đi. Đám nhỏ của thương gia hả? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy. Dương Vân Đằng gật đầu, dường như rất không muốn nói tới gia tộc này, có một loại khúc mắc khó có thể hóa giải được. Dương Hy, đi thôi. Diệp Phàm lên tiếng, cho phép tiểu tử này ngừng tu luyện, cho phép nó đi ra ngoài. Bên trong ngõ tắt, một đám nhỏ kêu gào với Dương Hy, trong đó có một đứa mặc bảo y. Thấy nó khoát tay chặn lại, tất cả những đứa khác đều ngừng lại, không dám nhiều lời. Tại viên cổ tinh này rất khó tu đạo, chỉ ở khu vực này mới miễn cưỡng làm được. Mà đạo thổ trong thành này hơn phân nữa đều là môn đồ của các cổ phái tu đạo. Những đứa nhỏ này đến từ các phái lớn nhỏ, rất sợ hãi đối với đứa nhỏ này, giống như đều là thiên lôi sai đâu đánh đó của nó vậy. Nó tên là Thương Vân, cứ 10 ngày nửa tháng lại xuất hiện một lần. Mỗi lần đi ra đều muốn tìm đứa nhóc rách rưới, đánh cho đầu thằng nhỏ rơi máu, lúc này thì nó cũng có ý định như vậy. Đây là đứa nhỏ của huyết mạch thương thiên báo huyết trên cái viên sinh mệnh cổ tinh này đó hả? Diệp Phàm hỏi. Dương Vân Đằng gật gật đầu, thân sắc rất lạnh lùng, phẫn hận đối với gia tộc này. Những năm gần đây bọn họ càng ngày càng quá đáng, không ngừng dẫm lên tôn nghiêm của thánh thể nhất mạch. Bọn họ là hậu duệ của bá thể, đại đa số huyết mạch đó đều đã rất loãng, nhưng lại không bị ảnh hưởng tới tu luyện. Vì muốn tạo niềm tin nên chuyên môn đưa một số đứa nhỏ tới viên tinh tú này. Đã bao nhiêu năm nay đều như vậy, Dương Vân Đằng càng nghĩ càng thấy đau xót. Thánh thể nhân tộc nhất mạch đã trở thành người để cho kẻ khác luyện tập, bị người ta bắt nạt như vậy. Khi bái tế trước mộ phần tại thánh tổ của thánh thể, Diệp Phàm đã từng được hai thánh nhân kia nói nhỏ cho biết rằng người có huyết mạch thương thiên báo huyết cũng được chôn ở một viên cổ tinh khác. Bộ tộc này có người đời sau tìm tới, thủ hộ ở đó vẫn chưa rời đi. Nói một cách tương đối thì bộ tộc kia và bộ tộc bên này khác xa. Tuy rằng năm tháng trôi qua huyết mạch loãng đi, không sinh ra được bá thể chân chính, nhưng cũng vẫn cường đại như trước. Thường tộc vì muốn bồi dưỡng đời tiếp theo mà sẽ đưa mấy đứa nhỏ tới viên cổ tinh khó có thể tu đạo này sống vài năm, để cho bọn họ hiểu được đạo biến hóa, khốn khổ tu luyện, dãy dụa rèn luyện, tiến hành thể ngộ. Đây là tổ quy không thể sửa đổi. Diệp Phàm nghe như vậy trong lòng chấn động, cảm thấy tộc này rất bất phàm. Nhưng từ cổ tới nay, hậu duệ của Thương Thiên Bá Huyết đều rất quá đáng, nhằm vào những đứa nhỏ thánh thể nhất mạch mà thường xuyên bắt nạt, mỗi lần đều đánh cho người ta đầu rơi máu chảy. Mấy đứa nhỏ ở Thương gia được dạy rằng bá thể trời sinh mạnh hơn thánh thể, thiên hạ vô địch. Các ngươi từ nhỏ thắng bọn họ thì sẽ tạo thành tín niệm vô địch. Đây là lời nói của người trong Thương Thiên Bá Huyết, khiến cho Dương Vân Đặng mỗi khi nhắc tới đều rất bi phẫn. Thằng nhãi thánh thể ngươi không phải là đối thủ của bá thể, hôm nay sẽ bị đánh cho đầu rơi máu chảy. Rất nhiều đứa nhỏ kêu la. Dương Hy mới vừa sáng lập ra khổ hải, mới chỉ nhập môn mà thôi. Tuy rằng thần lực trời sinh, nhưng cũng không phải là đối thủ của đứa nhỏ đã được xây dựng từ lâu, hiểu được đạo pháp kia. Đứa trẻ tên Thương Vân tuổi không lớn, nhưng đã có một loại lạnh lùng không xứng với tuổi tác. Một cước đá bay đứa trẻ rách rưới, sau đó đạp lên ngực của nó. Tổ tiên của ta thắng, Thương Thiên Báo Huyết vĩnh viễn mạnh hơn thánh thể. Ngày hôm nay mỗi đời chúng ta đều đạp lên bộ tộc của các ngươi vĩnh viễn đều không địch lại. Dương Vân Đặng tuy rằng tuổi cao, nhưng bị một đứa nhỏ kích thích khiến nổi giận. Vác cái búa lao ra từ trong phòng, một chân của ông ta bị thọt, vì một trận chiến năm xưa mà bị đánh gãy. Ngày nay con cháu lại bị người ta đối xử như vậy, thường xuyên bị bắt nạt, khiến trong lòng của ông ta cực kỳ khó chịu, sắc mặt ửng hồng. Diệp Hàm kéo lão ta lại, một luồng kim quang lóe lên trong lòng đất, chìm sâu vào trong cơ thể của Thương Vân, khiến cho nó mất đi khí lực. Tuy rằng đối phó với một đứa nhỏ như vậy có hơi ác, nhưng mà trước mắt đúng là phải là như vậy. Khí lực của đứa trẻ rách rưới rất lớn, lập tức ném bay Thương Vân, vùng cái nắm tay đấm vài cái đã đập gãy sống mũi đối phương. Nước mắt chảy dài, máu me không ngừng nhỏ xuống. Đừng nói trong cơ thể của ngươi không có Thương Thiên Báo Huyết, dù là có cũng chẳng ra cái gì. Nếu tu luyện cùng một thời gian thì ta đánh cả trăm người như ngươi, tổ tiên của ta so với bá thể cường đại hơn nhiều. Những đứa trẻ khác đều bị dọa cho ngây người, không biết làm sao. Tại thời đại kia, khi thánh thể ngã xuống thì người của Thương Thiên Báo Huyết không lâu sau cũng chết phải không vậy? Diệp Phàm hỏi, căn bản là cũng không muốn động tới nỗi đau của Dương Vân Đằng, nhưng mà vẫn phải hỏi tới chỗ căn bản nhất. Dương Vân Đằng gật đầu, nói: Trận chiến đó qua đi, hắn vốn không thể rời khỏi quan ải thứ 50 của nhân tộc, sau đó chết đi ở một sinh mệnh cổ tinh. Nghe nói cuối cùng hắn cũng lộ ra từng đợt đế uy, nhưng mà vết thương ngầm phát tác, cuối cùng dỡ tan thân thể, khiến cả viên cổ tinh kia biến thành một nơi kỳ dị, hoàn toàn bất đồng với nơi này. Diệp Phàm gật đầu, nói: Xem ra ta cần đi tới đó nhìn một lần thử xem. Lúc này đứa nhóc Thương Vân trên mặt đất la to, nước mắt chảy dài. Dương Hy giống như một con hổ con, cưỡi lên người của tên nhóc Thương Vân. Nó không ngừng đấm tới, hoàn toàn giải phóng uất ức trong lòng bấy lâu nay. Thương Vân, người đúng là một tên đầu đất mà, ngay cả rác rưởi thánh thể cũng không đánh lại nữa. Hắn cũng chưa từng tu luyện, người lại bị hắn ngồi lên trên người như vậy, bộ mặt của cả tộc bị ngươi làm cho mất hết rồi. Xa xa có mấy đứa lớn hơn đi tới, tuổi chừng 12-13. Chúng nhỏ tuổi như vậy nhưng mà tu vi cũng không coi là yếu. Mặc dù chỉ còn lại huyết mạch rất loãng nhưng vẫn có thể tu luyện như cũ, khiến hậu nhân của bộ tộc này vẫn chưa bị xóa nhòa trong lịch sử. Mấy đứa nhỏ này vừa đi tới, giờ tay nhấc chân đều có thần quang lóe lên, muốn trấn áp đứa nhóc rách rưới, mang theo sự tự phụ và cảm giác ưu việt trời sinh. Vài tia kim quang từ trong lòng đất chui lên vào trong cơ thể bọn chúng. Lúc này có Diệp Phàm ở đây thì làm sao có chuyện đứa nhóc rách rưới bị bắt nạt như quá khứ nữa. Tuy rằng có hơi quá đáng, nhưng tạo thành niềm tin cho Dương Hy, để cho nó phát hết uất ức trong lòng thì cũng đáng. Mấy đứa nhỏ vừa tới lần lượt kêu thảm thiết, đều bị đứa trẻ rách rưới đánh tới, từng bước tung quyền đập cho phục máu mũi. Nhiều năm qua đi như vậy, ông lão Dương Vân Đằng đều cảm thấy sống thật nhục nhã, nếu không phải muốn chăm sóc cho cháu thì đã chết lâu rồi. Ngày nay con cháu lại bị bắt nạt, cho dù bị mấy đứa choai choai đánh, nhưng mà lão ta cũng vẫn cảm thấy vô cùng áy náy. Tôn nhi của ta đúng thật là phản tổ, có được thánh huyết vô cùng sao? Giọng của lão run run hỏi Diệp Phàm, giống như có quyết định gì đó. Đúng vậy, chỉ cần nó chịu cố gắng thì sẽ không kém hơn tổ tiên thánh thể đâu. Diệp Phàm nói. Trước đây tổ tiên có lưu lại cái gì đó, nhờ tiếp dẫn sứ bảo quản, có lẽ có thể có tác dụng với ngươi và tôn nhi của ta đó. Ông lão nói xong những lời này thì như đã giải được một khúc mắc lớn, thở phào một hơi. Diệp Phàm ngẩn ra, thánh thể nhất mạch lại lưu lại thứ gì, dường như đó cũng không phải vật bình thường. Chúng ta đã sớm không đủ sức bảo vệ nữa rồi, nếu mà để trong tay thì khẳng định sẽ bị người khác chú ý. Chỉ có thể nhờ tiếp dẫn sư bảo quản thay tới ngày nay. Dương Vân Đằng nói. Cuối cùng nó là cái gì vậy? Diệp Phàm lộ ra vẻ khác thường. Tổ tiên lưu lại thứ gì thì chỉ có nhân tài có máu màu hoàng kim mới có thể mở ra được thôi. Dương Vân Đằng nói. Lão ta cũng kể lại một số chuyện xưa. Tổ tiên thánh thể trước khi bước trên con đường tinh không, dự cảm tương lai thiên địa sẽ phát sinh biến hóa. Thánh thể sẽ có thể càng ngày càng xuống dốc và gian nan, vì vậy lưu lại một ít đồ vật. Người trong cơ thể có thánh huyết màu vàng, thì tương lai có những thứ kia có thể đánh tan giam cầm của thiên địa, tiến hành đột phá. Dương Vân Đằng nói. Nhưng tổ tiên thánh thể trước khi rời đi cũng đã từng nói, làm như vậy có thể tạo nên cường giả cái thế, khiến cho thánh thể đang xuống dốc tái hiện lại huy hoàng. Vì vậy không được vận dụng tùy tiện, nếu không gặp hắc ám náo động hoặc nhân tộc có đại nguy cơ thì không được sử dụng. Chỉ có khi nhân tộc bị trấn áp trong kiếp nạn lớn hủy thiên diệt địa thì mới có thể lấy những thứ kia ra, khiến thánh thể nhân tộc bị phủ trong bụi bặm lịch sử bừng sáng trở lại. Diệp Phàm than khẽ, tổ tiên của Dương Vân Đằng quả nhiên lòng mang thiên hạ, khí nuốt núi sông, người như vậy đáng được sùng kính, cũng không có mấy người có thể so sánh được. Hiện giờ hắc ám náo động còn chưa xuất hiện nữa, nếu mà dùng rồi thì có phải là hơi sớm không vậy? Diệp Phàm nói. Ta từng nghe nói con đường thành tiên sắp sửa mở ra. Tổ tiên từng nói là lúc đó tất sẽ có một đại kiếp nạn. Thánh thể nhất mạch hẳn là phải tái hiện ở lúc này. Dương Vân Đằng nói. Tổ tiên của thánh thể nghĩ tới rất nhiều, sớm đã có dự cảm. Biết sau thời đại hoàng kim đại thế sẽ là hắc ám náo động, rực rỡ phồn hoa kết thúc, cũng là lúc phát sinh chuyện tàn khốc. Thánh huyết trong cơ thể Dương gia ngày càng loãng, sớm muộn gì cũng biến mất trong biển người. Ngày nay Dương Vân Đằng thấy Diệp Phàm nói là trong cơ thể con cháu của lão có rất nhiều máu huyết màu vàng đang ngủ đông, lập tức nghĩ tới chuyện này. Có lẽ đây là thánh thể cuối cùng của Dương tộc, tương lai rốt cuộc khó có thể xuất hiện thể chất như vậy, thậm chí không lâu nữa sẽ hoàn toàn biến mất. Vì vậy đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để thực hiện nguyện vọng của tổ tiên. Dùng tại cái kiếp nạn thành tiên sắp sửa xuất hiện, trấn áp náo động của nhân tộc. Diệp Phàm nghe như vậy thì trầm mặc một lúc. Tổ tiên thánh thể nhất mạch này lòng mang thiên hạ, bảo vệ nhân tộc, kết quả là đổ máu ngoại vực ngoại, chết xa nhà, thực sự là bi thương. Dương Vân Đằng cũng giãn lông mày trong chốc lát, dường như đã quyết định gì đó, sau đó rất lâu mới nói. Con đường thành tiên mở ra, lần náo động đáng sợ nhất từ xưa tới nay sắp sửa phát sinh rồi. Cháu của ta còn nhỏ, căn bản không thể trưởng thành kịp tới bước đó được. Thánh thể nhất mạch chỉ còn có thể dựa vào ngươi. Lão hủ muốn giao toàn bộ những thứ đó cho ngươi, giúp ngươi đạt tới cảnh giới đại thành chân chính, thiên hạ vô địch. Diệp Phàm lắc đầu, nói. Đây là do tổ tiên các ngươi lưu lại mà, để cho Dương Hy kế thừa đi. Hơn nữa ngày nay ta đột phá không cần những thứ này. Lúc này mấy đứa nhỏ Thương gia đang kêu khóc sợ hãi, tức giận mắng, không cam lòng mười phần, ý chí yếu kém bắt đầu khóc lóc. Đứa trẻ rách rưới mấy năm nay đều không yên ổn, thường xuyên bị đám người này bắt nạt, trong lòng uất ức, nhất là vì không muốn để cho người khác làm nhục tổ tiên của mình. Nó thường xuyên xung đột với đám người này, nhưng mỗi lần đều bị đánh cho toàn thân thâm tím, máu tụ rất nhiều. Nếu không phải thể chất của nó đặc thù thì đã chết lâu rồi, căn bản không sống được tới 6-7 tuổi. Hiện giờ tất cả đều đảo ngược, Dương Hy vung nắm tay, giải phóng phẫn nộ trong lòng, đánh cho đám nhỏ Thương gia quỷ khóc thần gào, mặt mũi túa máu. Mấy đứa nhỏ khác cũng sợ tí rắn bệt mặt mũi, lập tức giải tán. Có kẻ cá biệt còn chạy tới Thương gia truyền tin. Được rồi, tha cho bọn chúng đi, tương lai đợi ngươi cường đại rồi có thể đánh khắp Thương gia. Diệp Phàm nói, đối với Thương tộc có huyết mạch rất loãng này hắn cũng không coi vào đâu. Kẻ địch chân chính là người có huyết mạch Thương Thiên Báo Huyết, không phải những hậu duệ phàm trần này. Dương Hy thở hổn hển, trước khi dừng tay đá bay bọn chúng rồi không để ý tới nữa. Thánh thể nhân mạch xuống dốc thật có khí phách mà, để ta xem là nhân vật nào lại đánh dập miệng mũi của con cháu nhà ta. Xa xa truyền tới tiếng thét dài, một thân ảnh tới gần rất nhanh, thực lực không thể khinh thường, vượt qua chiến lược đỉnh phong của cổ tinh này rất xa. Thường tộc từ không biết bao nhiêu năm trước đã đưa mấy đứa nhỏ trong tộc đi ra ngoài rèn luyện, đều tu đạo thể ngộ tại đây vài năm, ngày thường cũng có cao thủ trấn giữ. Đây là một lão già đầu bạc như tuyết, từng sợi tóc trong suốt, da thịt trắng như ngọc, ánh mắt như hai luồng sét phóng tới. Thần sắc Diệp Phàm hờ hững, nói: "Biến đi, đừng có tự tìm phiền phức." "Ngươi là kẻ nào?" Lão già hỏi, phía sau lão có mười mấy người, gồm cả đám trẻ con vừa khóc lóc kia. "Ta sẽ đi tới một viên cổ tinh khác kia, xem gia tộc các ngươi một chuyến vậy." Diệp Phàm nói, đây là việc mà hắn đã quyết định từ trước, muốn thử lăng mộ chung cất cường giả tuyệt đỉnh có huyết mạch thương thiên bá huyết sau khi vỡ nát. "Lão mặn bà, ngươi cho ngươi là ai hả? Dám nói như vậy, ngươi có liên quan với thánh thể nhất mạch sao?" Phía sau lão già có một số người bước lên, giống như thần sư, tỏa ra khí phách khủng bố. Đây là uy áp đặc biệt của tộc này, dù là huyết mạch đã rất loãng nhưng vẫn giống như sóng to tràn ra, chứng nhiếp tu sĩ toàn thành. "Tổ tiên thánh thể thua chết, bị tổ tiên tộc ta giết, ngươi có tư cách gì mà nói như vậy hả? Lăng mộ thần viên của thương thiên bao huyết nhất mạch không phải là nơi ngươi có thể đặt chân đến đâu." Một người quát, Diệp Phàm lạnh lùng nhìn tới, con người tỏa ra những tia sáng màu vàng. Người này tuy đạt tới cảnh giới vương giả nhưng lập tức thấy sởn gai ốc, thân thể không kìm nổi mà run rẩy. Bình bình bịch, những người này đều không tự chủ được mà rút lui, nhất là người cầm đầu hùng hổ kia, giờ gần như không thể hít thở dưới cái luồng uy áp này. "Thánh thể là một thánh thể tu luyện thành công." Một người trong số đó kêu lên, miệng phun máu, mặt vàng như giấy. Diệp Phàm không cố ý phóng khí tức ra, chỉ phát ra từng tia từng đợt đã khiến cho bọn họ sợ hãi rồi. Hai bên là kẻ địch truyền đời, vô cùng mẫn cảm. "Ta không muốn làm khó dễ các ngươi, trừ phi là thương thiên báo huyết chân chính xuất hiện, nếu không các ngươi không đáng để ta ra tay đâu. Đi hết đi." Diệp Hàm rất bình tĩnh nói, nhưng rơi vào tay của những người này lại như từng luồng sấm sét. Những người này khởi binh vấn tội mà tới, lúc này sắc mặt tái nhợt, không nói một câu, xoay người rời đi. Thế lực khác trong thành đều sợ hãi, không dám nhiều lời, không ai đứng ra, tất cả đều im lặng tới cực điểm. Vượt môn mở ra, Dương Vân Đằng dẫn đứa trẻ rách rưới quay đầu lại nhìn lần cuối cái sân rách nát kia, theo Diệp Phàm vượt qua hư không đi về phía quan ải thứ 50 của nhân tộc. Quan ải thứ 50 của nhân tộc Phùng Hoa, nếu so với hành tinh khô cạn kia thì nó giống như một thiên thành, đặt trong tinh không, ngẩng đầu nhìn lên là vũ trụ mênh mông, nơi này cường thịnh tới cực độ. Tiếp dẫn sứ mặt đầy râu quai nón, dáng người khôi ngô cường tráng tên là Triệu Công Nghĩa. Thoạt nhìn thật là thô lỗ, giờ phút này đang ở trong quán thịt lừa ăn uống một mình, bồ vò rượu lâu năm, còn có mấy miếng thịt nữa. "Thấp thấp trâu ria." Dương Hy kêu lên một tiếng, nó đã từng gặp tiếp dẫn sứ một lần rồi. Diệp Phàm nở nụ cười, cái người này mà gọi là thúc thúc sao? Đúng là cái tiểu tử rách nát này không biết mới gọi được. Tuổi tác tiếp dẫn sứ nhiều không kể hết, chỉ biết là ở 4.000 năm trước đã bị một con lừa thần lừa gạt. Dương Vân Đằng tiến tới thi lễ. Lão biết tiếp dẫn sứ bảo vệ một mạch của bọn họ, bằng không thì tộc này hơn phân nữa đã không còn tồn tại nữa rồi. Tiếp dẫn sứ biết ý định của bọn họ tới đây, liền gật đầu, nói: "Người muốn lấy lại những thứ kia sao? Cũng không biết đã giữ bao nhiêu đời rồi, bụi đất phủ đầy tới nơi rồi." Bọn họ đi vào bên trong phủ thành chủ, tiến vào trong vùng phong ấn kia. Dương Hy nhìn mà ngạc nhiên, một đứa nhỏ toàn bị bắt nạt, chưa bao giờ được tới tòa thành này. Lúc này nhìn thấy nhật nguyệt tinh tú đều hiện lên, dáng trên bầu trời. Trăm lời không giải thích nổi. Lúc này y phục rách nát của nó đã được thay bằng một bộ mới, thoạt nhìn thanh tú, non nớt vô cùng. Dương Vân Đằng hơi không yên, tổ vực sắp xuất hiện khiến cho lão khó có thể bình tĩnh được. Tiếp dẫn sứ Triệu Công Nghĩa mở một kho báu phía sau ra, đẩy cửa đá rất lớn, bên trong tràn ra ánh sáng đầy màu sắc, có không ít pháp bảo. Không hề dừng lại, gã đi tới tầng sâu nhất, lấy ra một cái hộp đá, trịnh trọng trao cho Dương Vân Đằng. Triệu Công Nghĩa khẽ thở dài một tiếng. Hộp đá này rất lông đông, nhưng mà cả thánh nhân cường đại cũng không thể mở. Nhiều năm qua vẫn ở bên trong phong ấn. Chỉ có thánh thể nhân tộc nhất mạch dùng máu huyết màu vàng mới mở ra được. Nhân vật công tham tạo hóa nếu mạnh mẽ phá vỡ thì nó chỉ dập nát chứ không còn lại được cái gì cả. Diệp Phàm cầm vào tay, cảm thấy nặng nề hơn so với tưởng tượng. Trong lòng kính trọng tổ tiên thánh thể nhất mạch. Hắn tất nhiên cũng không để cho Dương Hy phải đổ máu, nên tự cắt cổ tay. Từng dòng sáng lấp lánh chảy xuống, chìm sâu vào trong hộp đá. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ truyền ra. Hộp đá văng ra có lực lượng năm tháng tràn ngập, lại mang khí tức tang thương khiến ai nấy đều chấn động. Tổ tiên! Dương Vân Đằng kêu to một tiếng. Dương Hy cũng cảm giác được khí tức huyết mạch tương liên, khóc nức lên. Thánh thể nhân tộc, thời điểm cần tới nhất định sẽ ra mặt. lưu lại những thứ này để cho hậu nhân cường đại lên, chỉ vì mình định hắc ám náo động. Tiếp dẫn sứ Triệu Công Nghĩa thở dài. Ba bình ngọc nhỏ không lớn hơn ngón tay cái, trong suốt lấp lánh, bên trong có chất lỏng có thể thấy rõ ràng. Đây là một loại đại dược thần thánh của nhân tộc. Trong bình ngọc nhỏ thứ nhất có máu màu vàng, dù mười mấy vạn năm vẫn rực rỡ lóa mắt như trước, giống như thần kim nóng chảy, chói mắt, khiến người ta không mở mắt ra được. Diệp Hàm đối mặt với nó, máu huyết màu vàng trong cơ thể ù ù chấn động, chen chút lao ra, cộng hưởng với bình ngọc. Trong bình ngọc nhỏ thứ hai có màu đỏ tươi và màu vàng bắn ra, xinh đẹp thánh khiết mà xuất trần. Thứ này không ngờ là màu vàng tồn tại với màu đỏ như máu, dung hợp một chỗ tỏa sáng chói mắt, chiếu rọi vĩnh hằng. Cầm nó trong tay giống như đứng trên trời đất, hóa thành tiên vương, được các loại tiên quang bao phủ. Thần hoàng tràn ngập, trở thành đấng chí tôn trong 9 tầng trời 10 tầng đất. Nó phi thường kỳ lạ, chỉ nhỏ bằng ngón cái nhưng lại có tiên quang bắn ra như vậy. Khí tức uy nghiêm mênh mông, giống như thánh thể vô địch chân thực sống lại vậy. Máu vàng lóe lên khiến máu trong cơ thể Diệp Phàm càng lao ra kịch liệt hơn. Hồng quang kia khiến cho hắn có cảm giác xung động không hiểu nổi. Cái bình ngọc này so với bình thứ nhất càng mạnh hơn, tuyệt đối là thần trân vô giá. Ngoài ra còn có bình ngọc thứ ba, trong suốt ướt át, đỏ tươi đẹp đẽ, không hề chói mắt, không có thần quang vạn trượng, bình thản an lành. Bình ngọc lóe sáng, chất lỏng bên trong có thể thấy rõ ràng. Đây là thứ máu duy nhất không phát sáng, rất bình thản, tỏa ra khí tức khiến người ta thân cận. Trong bình, máu tươi màu đỏ không hề tỏa ra dao động cường đại, cũng không có khí tức kinh người, cầm trong tay khiến tâm thần người ta buông lỏng. Hơn nữa, những cái chất lỏng đỏ tươi này tụ lại thành hình người, giống như đan nhân màu đỏ dài bằng ngón cái, sáng tươi mượt mà. Cái bình ngọc thứ ba càng tuyệt đối phi phàm, nhưng lại không cảm nhận được lực lượng đặc biệt, rất an lành, chẳng có tiên quang bắn ra bốn phía gì. Phản phát quy chân. Trong lòng Diệp Phàm hiện ra bốn chữ này. Thánh thể theo đuổi cảnh giới đại viên mãn, máu tươi hóa thành loại này, biến mất hoàn toàn màu vàng trở lại màu đỏ tươi. Bất kể là hai loại máu đầu có mạnh mẽ thế nào, dao động kinh người, thì Diệp Phàm khi cầm cái bình ngọc thứ ba liền lập tức cảm thấy yên lặng lại. Máu màu vàng trong cơ thể vốn xao động, chen chút lao ra như sông, giờ phút này trở thành gió êm sóng lặng, khiến hắn như tiến vào một sơn cốc u tĩnh vậy. Ba cái bình ngọc đều do tổ tiên thánh thể lưu lại, đều là kế thừa qua nhiều thời đại, đại biểu cho một loại lực lượng có thể đánh phá gông cùm của thiên địa. Mỗi một cái bình ngọc này đều vô giá, chỉ cần để lộ ra nhất định sẽ có người đánh nhau vỡ đầu mà tranh đoạt, dẫn phát sóng to gió lớn. Tiếp dẫn sứ Triệu Công Nghĩa thở dài. Ba cái bình ẩn chứa một loại sức mạnh to lớn, có thể khiến thánh thể đột phá, đánh tan giam cầm của thiên địa, tái tạo huy hoàng một đời. Những thứ này tuyệt đối là tinh túy của máu huyết, tinh hoa của thần tính bất hủ, là thứ quý báu nhất của máu trong thân thể thánh thể, không thể tưởng tượng được lại được luyện ra như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, quý giá nhất chính là cái bình thứ ba, đó là máu cuối cùng của thánh thể, nghe đồn là bất diệt, có thần hiệu vô thượng khai thiên lập địa. Hình người bên trong máu có mặt mày rõ ràng, từng sợi tóc rung động, nhìn kỹ thì gã còn có một loại uy nghiêm chí tôn, không giận mà uy. Rõ ràng đây là thánh thể, gã rèn luyện ra một lọ thần huyết như vậy, không biết mất đi bao nhiêu căn nguyên, tuyệt đối là kinh người. Về phần máu màu vàng và máu hai màu dung hợp thì đều là dẫn dắt từng bước tới gần thánh huyết bất hủ cuối cùng. Đây là gã lưu lại cho đời sau, lúc đầu khẳng định không thể ăn máu tươi hình người kia mà phải từ máu màu vàng bắt đầu. Khi thực lực đạt mức nhất định thì mới dùng loại máu hai màu, tuần tự theo đó. Thứ này đều luyện ra từ cơ thể tổ tiên của thánh thể, không chỉ có tinh hoa căn nguyên của hắn, mà còn có mảnh nhỏ đại đạo, ẩn chứa pháp tắc của hắn nữa, huyền ảo vô cùng, truyền thừa cho đời sau. Tiếp dẫn sứ nói, hình người trong bình nhỏ thứ ba có dung mạo rõ ràng. Dương Vân Đằng cầm trong tay, quỳ gối trên mặt đất, giọng nói run rẩy, không ngừng thì thào. Tiểu tử rách nát thấy da da của gã như vậy, cũng không ngừng rơi nước mắt. Đây là hình tượng tổ tiên của gã, cao lớn anh vĩ. Tuy rằng đã mất, nhưng mà vẫn truyền lại thần vận như trước. Năm đó tổ tiên không tiếc phải trả giá, hao tốn căn nguyên, từ cơ thể luyện ra ba cái bình thánh huyết này lưu lại cho đời sau, từ đó bước trên tinh không cổ lộ, không thể tưởng tượng rốt cuộc lại không quay về được mà. Dương Vân Đằng rơi nước mắt, thánh thể kia giải quyết xong tâm sự, lưu lại huyết tinh, an bài chuyện xong liền rời đi. Nhiều năm sau hậu nhân của gã mới tìm được tới quan ải thứ 50 của nhân tộc. Nhiều năm như vậy, bất kể là mấy đời hậu nhân của thánh thể, ngẫu nhiên trong năm tháng dài lâu cũng xuất hiện thiên tài, nhưng đều không mở cái hộp đá này ra. Bọn họ tuân theo tổ huấn, khi nhân tộc chưa náo động thì không lãng phí máu này, cho dù là bản tộc ngày càng xuống dốc. Diệp Hàm thở dài một tiếng, Dương Vân Đằng thì quỳ nơi đó rất lâu không đứng lên. Tiểu tử rách rưới cũng nghẹn ngào quỳ xuống bên cạnh Gia Gia. Bao lâu sau kho báu mới bình tĩnh lại, ông lão Dương Vân Đằng cuối cùng nhìn thoáng qua bình máu hình người, thành kính dập đầu, sau đó để vào hộp đá đưa cho Diệp Hàm. Lưu lại cho ngươi có tác dụng lớn hơn. Lão chỉ nói một câu như vậy, mà Diệp Hàm thì lắc lắc đầu, nói: Ta đã đánh dở nguyền rủa rồi, con đường ta đi không dùng được thứ này nữa, lưu lại cho Dương Hy đi. Trong cơ thể của hắn chảy xuôi máu huyết màu vàng, phá tan ngăn cản, có thể tinh tiến mãi. Máu kia hóa thành hình dáng tổ tiên thánh thể. Dương Hy phản tổ, ngoài vẻ mặt non nớt ra thì rất giống. Cùng chủng tộc, cùng chung máu huyết, mảnh nhỏ đại đạo của tổ tiên gã có tác dụng lớn nhất với tiểu hài tử này. Có tổ tiên xây dựng nền móng, tương lai gã có thể đạt tới độ cao khó có thể tưởng tượng được. Đứa nhỏ này, chờ nó trưởng thành thì đã muộn rồi, để người uống là tốt nhất. Dương Vân Đằng vẫn kiên trì. Diệp Hàm lại lắc đầu như trước, nói: Đạo của ta không cần thứ này đâu, ta đã tìm được một con đường rồi, sau khi đạt điều kiện liền có thể tăng tiến dùng dục. Dương Hy sau này lớn lên hơn phân nửa sẽ giống cái người máu nhỏ kia như đúc vậy, nếu mà không cho nó uống thì mới lãng phí đó. Diệp Hàm cự tuyệt, đây là chìa khóa để mở gông xiềng cho thánh thể, mà con đường của hắn đi thì có thể tự tiến mạnh, không cần thứ này, như vậy là làm lãng phí hoài kích tinh tâm huyết này. Tiếp dẫn sứ Triệu Công Nghĩa gật đầu, nói: Đây là chìa khóa của thánh thể, đối với hắn mà nói có ý nghĩa không lớn, tốt nhất là lưu lại cho hậu nhân càng cần hơn đi. Nhưng mà nó còn quá nhỏ, có thể không kịp. Dương Vân Đằng nhìn qua cháu của mình. Cũng chưa chắc đâu, cứ đồn là con đường thành tiên mở ra, nhưng mà giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả. Chỉ có chư thánh là giáng xuống bắt đổ mà thôi. Diệp Hàm nói, nhiều năm qua đi như vậy, thông qua các tiếp dẫn sứ và hỏi các thí luyện giả khác, hắn luôn chú ý tới động tĩnh của con đường thành tiên. Ở thời thái cổ, mọi người đều nói con đường thành tiên sẽ xuất hiện, nhưng mà cổ hoàng xuất hiện rồi qua đời mà tiên lộ vẫn chưa thấy đâu. Diệp Hàm lại nói tới chuyện xưa, thầm phán đoán. Ai biết kiếp này có thể dẫn như cũ hay không đây, có lẽ cũng chưa thể xuất hiện nữa. Đại đế cổ là người cường đại nhất trên đời, vì sao đều tới bắt đổ? Rõ là bởi suy tính được một chút tình huống, đáng tiếc là lãng phí những năm tháng cuối cùng của cuộc đời. Tiếp dẫn sứ nói, ngày đó sẽ tới thôi, có lẽ lúc đó thực sự thế hệ Dương Hy đã trưởng thành rồi, chuyện tương lai ai mà có thể nói rõ được chứ. Nhưng mà nếu như có hai đời thánh thể như vậy thì có lẽ là dễ trấn áp hơn. Cuối cùng Diệp Hàm vẫn chưa nhận cái hộp đá, trả lại cho Dương Vân Đằng để cho lão thu hồi lại. Hắn cũng giúp ông lão mở ra khổ hải để cho lão đi trên đường tu luyện. Ta đã lớn tuổi như vậy rồi, qua thời gian tốt nhất rồi. Dương Vân Đằng cười khổ. Hai ông cháu cùng nhau tu đạo cũng không phải giai thoại bình thường nha, từng bước đi tới là được rồi. Tiếp dẫn sứ Triệu Công Nghĩa cũng cười, nói, ta muốn đi tới cổ tinh chôn tổ tiên của Thương Thiên Bá Huyết một chuyến. Diệp Hàm nhìn về phía cổ tinh có sinh mệnh cũng không xa kia. Con cũng muốn đi. Tiểu tử Dương Hy nắm chặt tay, ngẩng khuôn mặt nhỏ bé, năn nỉ Diệp Hàm. Tầm bảy, địa phương đó ngươi đi sao được? Dương Vân Đằng sầm mặt, sợ tiểu tử kia làm liên lụy Diệp Hàm. Diệp Hàm lập tức cười, lắc đầu nói với Dương Vân Đằng. Không sao đâu. Hắn nhìn về phía cậu nhóc, nói, chúng ta cùng nhau xông vào một lần, nhìn xem bộ tộc đó có thể ngăn cản chúng ta hay không. Hết tập 324 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.